Buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Noriko quyết định tự mình tìm hiểu những thắc mắc về Naoe. Cô tới gặp kỹ thuật viên X-quang Sawada để hỏi về những bức phim chụp cột sống của Naoe. Lúc đầu Sawada rất bất ngờ, không hiểu vì sao Noriko lại hỏi về việc này và anh ta định không cho cô biết. Nhưng cuối cùng thì Sawada đành tiết lộ việc Naoe không chỉ chụp phim cột sống mà còn chụp phim một số bộ phận khác trong cơ thể, với lý do phục vụ cho một công trình nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, cách giải thích này chưa thực sự thuyết phục Noriko. Trong lúc đó, báo chí vẫn tiếp tục đưa tin về việc cô ca sĩ Hana Desio nhập viện. Và có một bài báo duy nhất đã thông tin cô Hana Desio đi viện để phá thai, chứ không phải do viêm ruột thừa. Bài báo cũng chỉ rõ một vị bác sĩ phẫu thuật tên viết tắt là K, ám chỉ Kobashi, đã tiết lộ. Chính vì việc này, Naoe và Kobashi lại tiếp tục có cuộc nói chuyện không lấy gì làm thú vị. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Đèn Không Hát Bóng của nhà văn Nhật Bản Ontanabe Dujic qua bản dịch của Cao Xuân Hảo. Mời các bạn cùng theo dõi. Kobashi cảm thấy cổ mình khô lại vì công phẫn. Vậy ra là cả tiên sinh nữa, hồi còn làm việc ở trường đại học. Cả tôi nữa chứ sao? Naoe vui vẻ thú nhận. Người ta đưa thì tôi lấy. Răng cắn điếu thuốc lá, ông ta cười phá lên. Thế nếu khi mổ ông không nhận được một số thù lao bổ sung thì sao? Thì tôi cũng chẳng phiền lòng cho lắm đâu. Naoe phun khói ra. Dù sao thì như thế cũng bất công quá chừng. Đâu đâu cũng tiền, chỉ có tiền và tiền thôi. Chỉ có tiền mới làm cho người ta có được một bác sĩ giỏi chữa cho, mới có được một phòng hạng nhất mà nằm, mới được điều trị theo phương pháp tối ưu. Khổ thế đấy, Naoe cười nói. Tôi nói thế không đúng hay sao? Người nghèo hay người giàu thì tính mạng cũng có giá trị như nhau cả. Chẳng lẽ có thể chữa bệnh theo hai cách khác nhau chỉ vì một đằng có tiền, một đằng không có ư? Cứ như là một thời trong thế kỷ nào đó vậy, Meiji hay Edo gì đấy, thậm chí là còn tệ hơn thế. Này, anh nói hơi quá rồi đấy, chẳng việc gì cả, chẳng việc gì phải đi đâu sâu vào lịch sử như vậy. Ngay đến gần đây thôi, chẳng hạn như vào đầu thời kỳ Showa, người nghèo cũng không thể kén chọn thầy thuốc giỏi hay thầy thuốc tồi. Hắn không hề có thầy thuốc nào chữa cho hết cả. Nếu thầy thuốc đến với hắn một lần thôi trong cả đời hắn, tức là khi hắn hấp hối, thì cũng đã là tốt lắm rồi. Bây giờ thì khác. Cô bác sĩ im lặng, vẻ chán chường. Anh thấy không? Đối với anh, vấn đề không phải ở chỗ người ta có chữa hay không chữa người bệnh. Anh bận tâm đến một cái gì khác kìa. Thầy thuốc giỏi hay kém, phòng nằm tốt hay xấu. Anh muốn rằng xung quanh bệnh nhân phải có sự tiện nghi, nghĩa là anh lo lắng đến phẩm chất của việc phục vụ y tế. Đúng. Quả tình ở ta hãy còn vùng nông thôn chưa tổ chức được mạng lưới y tế. Nhưng nếu loại những trường hợp cá biệt thì nói chung ở nước Nhật Bản ngày nay bất kỳ ai cũng có thể tìm được một bác sĩ. Nhưng là loại bác sĩ nào kia chứ? Đặt vấn đề như vậy là hoàn toàn đúng. Dĩ nhiên, được một bác sĩ có kinh nghiệm hay một anh chàng non choẹt mới tốt nghiệp đại học ra chữa cho tuyệt nhiên không giống nhau chút nào. Nhưng chế độ bảo hiểm không xét tới những sự sai biệt tinh vi như vậy đâu. Tức là ngay cả việc điều trị trong hai trường hợp này cũng sẽ khác nhau ư? Lẽ tự nhiên rồi. Naoe ngồi sườn quay ra phía cửa sổ và ánh sáng bên ngoài xuyên qua tấm cửa kính chỉ soi sáng nửa bên mặt phải của ông. Người ta chỉ bảo đảm được cái tối thiểu thiết yếu nhất thôi. Tất cả phần còn lại lệ thuộc vào người bệnh chứ. Người nào có tiền thì nằm phòng thượng hạng và được một giáo sư điều trị cho. Còn những ai không có tiền thì đành phải nằm phòng chung và được một bác sĩ kiểu như anh điều trị cho. Cô bác sĩ bứt rứt vặn người trên ghế. Áo quần, thức ăn, nhà cửa đều phải có tiền mới mong có chất lượng tốt được. Và ở đây chẳng ai thay đổi gì được đâu. Xã hội của ta là xã hội tư bản mà. Nhưng tôi cho rằng, khi vấn đề đặt ra là tính mạng và sức khỏe của con người, thì điều kiện phải như nhau đối với mọi người. Ở đây mọi người phải được bình đẳng chứ. Bình đẳng ư? Naoe bĩu môi khinh bỉ. Anh đề nghị đánh ngang bằng những người từ thời trẻ đã lao động cật lực với những người suốt ngày say rượu và ăn không ngồi rồi hay sao? Con người thì vẫn cứ là con người cả mà thôi. Dĩ nhiên, về phương diện giải phẫu, mọi người đều như nhau. Naoe cười. Sao? Lục phủ ngũ tạng của ai cũng thế cả mà. Tôi không muốn nói đến chuyện đó. Tôi muốn nói rằng tính mạng của bất kỳ người nào cũng đều quý cả. Cô bác sĩ cãi lại. Thế thì thôi được. Ví dụ trong bệnh viện có 10 bệnh nhân cần mổ, mà bác sĩ thì chỉ có 2 người là anh và tôi. Bây giờ nếu như cả 10 người bệnh đều muốn tôi mổ cho họ thì làm thế nào nào? Thì phải chọn những bệnh nhân nặng nhất cho mổ trước chứ. Nhưng ví dụ họ đều nặng như nhau, nếu thế thì sao nào? Cô bác sĩ buồn rầu không đáp nữa. Sẽ phải bắt đầu bằng bệnh nhân trả nhiều tiền hơn chứ sao? Nhưng có những bệnh nhân không có tiền thì dù họ có phản đối bao nhiêu đi nữa, họ cũng phải chịu để cho một anh thầy thuốc học hành chưa đến nơi đến chốn như anh mổ thôi. Bị hạ nhục, cô bác sĩ mắt nóng bừng bừng, nhưng trong trí anh không tìm được lời nào có thể bác lại. Nhưng mà thôi, câu chuyện giữa chúng ta nãy giờ trở thành kỳ quặc rồi. Naoe đứng dậy, đồng hồ trên tường chỉ 10 giờ. Nếu ông bầu của Hanazio có hỏi gì anh cứ nói là anh không biết chút gì cả, thế thôi. Vì tôi là nguyên nhân đầu tiên của tất cả những chuyện phiền phức này, cho nên tôi sẽ gặp phóng viên tuần báo Sukan Ladi và chính thức cải chính cái chuyện kia. Cô bác sĩ trả lời với một giọng cố làm ra khô khan. Không được đâu. Naoe so đồng hồ tay của ông với đồng hồ treo tường. Chính là bọn họ đang mong như thế đấy. Một cái bẫy thông thường mà. Nhưng nếu cứ để nguyên như vậy thì trách nhiệm sẽ trút hết lên đầu tôi. Người ta chỉ yêu cầu anh một điều thôi, đó là im lặng. Không. Đã chót nói hở ra rồi, thì bây giờ còn nói chuyện trách nhiệm làm gì nữa? Đừng đóng vai ông thánh tuẫn đạo. Nhưng, thôi, bệnh nhân đang chờ dưới phòng khám kia kìa. Naoe cắt ngang, giọng gần như giàn hòa và đi ra cửa. Hôm sau, khi Naoe đã mổ xong một bệnh nhân loét dạ dày và trở về phòng y tá, ông bầu của Junko đến xin gặp ông. Lúc bấy giờ là vào khoảng 5 giờ chiều, các nữ y tá làm việc ban ngày đang giao ban cho các nữ y tá trực đêm. Để khỏi làm phiền các cô, Naoe mời ông bầu ngồi chiếc đi văng đặt ở góc trong cùng. Vì cái bài báo đăng trong tờ Sukan Lady, suốt hôm nay tôi đứng ngồi không yên rồi. Cái bộ mặt béo phị của ông bầu để lộ một sự bất bình cực độ. Trên tờ báo ấy có viết rành rành là phóng viên tờ báo có nói chuyện riêng với bác sĩ Kobashi, và Kobashi cứ một mực nói tôi không biết gì cả. Ngoài ra, không moi thêm được một chữ nào nữa. Tôi cũng nghĩ rằng ông ta không thể nói gì với các phóng viên hết. Ông bầu nhìn Naoe một cách ngờ vực. Phải tin các thầy thuốc. Sao? Hóa ra là gã phóng viên kia bịa đặt ư? Có thể là mấy cô y tá hay hộ lý nào đó đã vì nhẹ dạ mà nói bậy điều gì đó. Chúng tôi sẽ cho kiểm chứng lại. Và nếu quả như vậy thì chúng tôi sẽ thi hành những biện pháp thật nghiêm khắc. Muộn rồi. Tin này đã truyền đến giới báo chí cả rồi. Hiện nay mới chỉ có một tờ báo duy nhất thôi. Chỉ cần một tờ khởi xướng là tất cả những tờ khác sẽ họa theo. Họ sẽ tới tấp gọi điện đến làm khổ tôi đấy. Chúng tôi sẽ cảnh cáo một lần nữa tất cả những nhân viên của bệnh viện để đừng bao giờ một việc như thế xảy ra lần nữa. Trước đây tôi hoàn toàn tin rằng ở bệnh viện các ngài người ta biết giữ bí mật. Vì ở đây có bao nhiêu nhân vật có tên tuổi nằm điều trị. Ông muốn nói rằng bây giờ ông không tin nữa ư? Không. Riêng về phần ông thì tôi... Bối rối trước giọng nói gay gắt của Naoe, ông bầu im bặt vẻ ăn năn. Với tư cách là bác sĩ phụ trách, tôi xin tuyên bố với ông rằng việc đó không thể xảy ra được. Và ta sẽ coi như vấn đề này đã được xếp lại rồi nhé. Vâng, vâng. Còn hễ có ai gọi điện thì ông đừng trả lời. Ông tuyệt đối đừng bao giờ cầm ống máy lên cả. Chúng tôi sẽ làm đúng như thế. Nhưng những người hâm mộ cứ xông thẳng vào phòng bệnh nhân. Nếu có gì, xin ông liên hệ ngay với tôi. Tôi sẽ thân hành nói chuyện với họ. Và không việc gì phải lo lắng cả. Mọi người đều biết rằng tờ Shukan Lady thích thu thập những tin đồn nhảm. Và sẽ không có ai tin câu chuyện họ tung ra đâu. Người ta sẽ kết luận rằng đây là một trong những tin vịt mà báo này vẫn thường tung ra. Thế thôi. Nếu được như thế thì tốt quá. Ông bầu thở dài buồn bã. Và ông đừng quan trọng hóa việc này nhé. Ông bầu gật đầu tỏ ý tán thành. Nhưng trong đôi mắt ti hí của ông ta vẫn còn che giấu một nỗi lo âu. À, vừa rồi tôi có khám cho Hanazio-san. Và tôi thấy cần phải nói với ông rằng tôi hết sức lo ngại về những chỗ giãn tĩnh mạch của cô ấy. Vâng, hôm qua Junko có nói với tôi rồi. Có nghiêm trọng đến thế không ạ? Chỉ có thể ái ngại mà thôi. Thành thực mà nói, cái đó đã làm cho chúng tôi lo lắng từ lâu rồi. Vậy thì tại sao không tìm ngay đến các bác sĩ? Chúng tôi, cũng như mọi khi, mỗi lần bị dồn vào chân tường, ông bầu lại xoa xoa đôi bàn tay đặt trên đùi. Nếu không chăm sóc cẩn thận đến cái chứng này, thì Hanazio-san có thể bị nặng hơn đấy. Bằng một cách nào đó không thể nào hiểu được, ông bầu một phút trước đây hãy còn buộc tội Naoe, bây giờ đã lâm vào tình thế của người bị cáo. Chúng tôi đã nói chuyện với ông chủ tịch công ty truyền hình là nên tìm cách nào bố trí một thời gian để cho Junko chữa bệnh. Vậy bây giờ việc đó đến đâu rồi? Bác sĩ có nói với cô ấy là chỉ có mổ mới khỏi được, phải không ạ? Vâng. Vậy thì cần bao nhiêu thời gian? Điều trị cơ bản có lẽ phải hết chừng một tháng đấy. Lâu thế ạ? Nằm bệnh viện lâu như vậy rất là nguy hiểm. Nguy hiểm ư? Chính thế. Ông bầu toan nói thêm điều gì nữa, nhưng đến đây, Noriko cầm tờ ghi nhiệt độ bước tới. Ueno ở phòng 312 lại sốt rồi. Đo nhiệt độ chưa? Ông ấy run quá, không sao đặt nhiệt kế được ạ. Bác sĩ Kobashi ở phòng điều hành ấy, sang hỏi ông ấy đi. Noriko lấy danh sách điện thoại nội bộ đi ra máy. Bác sĩ ạ, lòng hâm mộ đối với nữ ca sĩ là một cái gì đó rất mỏng manh. Chỉ cần sơ hở một chút là hỏng hết đấy. À, ra ông muốn nói cái chuyện ấy đấy. Nếu một ca sĩ không lên sân khấu trong hơn một tháng liền, không xuất hiện trên màn ảnh vô tuyến truyền hình, thì cô ta có nguy cơ bị lãng quên ngay. Chỉ một tháng thôi mà đã có thể tiêu ma ư? Dĩ nhiên là cũng không hoàn toàn tiêu ma. Nhưng nếu vắng mặt lâu, thì điều đó lập tức sẽ có ảnh hưởng đến lòng hâm mộ của công chúng đấy. Ngay cả đối với một ca sĩ như Hanazio-san cũng vậy sao? Đối với Hanazio thì tôi nghĩ là hiện nay chưa có gì đáng sợ. Bây giờ, cô ấy đang ở tột đỉnh của danh vọng. Nhưng... Thế ra là cô ấy sẽ không bao giờ có thể có được thì giờ để lo cho sức khỏe của bản thân ư? Biết làm thế nào được? ông bầu như gù lưng xuống. Nói chung, người ta cho rằng thời hạn công chúng ham thích một tiết mục chỉ kéo dài được tối đa là 3 tháng thôi. Không có một bài hát nào giữ được vị trí thời thượng lâu hơn đâu. Mà kể từ khi Junko hát bài Mùa Bướm cho đến nay đã hơn 2 tháng qua rồi. Và bây giờ, cô ấy cần gấp một bài hát mới có phải không? Vâng. Ông bầu rầu rĩ thở dài. Nhưng không thể tiếp tục như thế này mãi được đâu. Ông thử nhìn mà xem, cô ấy xanh xao như thế nào. Và rất có thể tình trạng xuất huyết của cô ấy là do thiếu máu mà ra đấy. Sao? Mãi cho đến bây giờ ư? Vâng, sẽ không sao chấm dứt được. Gầy quá nhỉ? Ông bầu bứt rứt rung rung cái đùi béo phì. Thế không có cách điều trị nào đơn giản hơn một chút sao? Có thể chỉ cắt bỏ những tĩnh mạch đã bị giãn, nhưng làm thế chưa giải quyết được vấn đề. Thế nhưng có đỡ không? Có, nhưng không được lâu. Cần bao nhiêu thời gian? Tôi nghĩ độ 2 tuần là đủ. Ông bầu ngước mắt nhìn lên trần nhà. Thế thì có lẽ nên chữa tận gốc cho dứt điểm hẳn một lúc đi. Có lẽ thế. Nếu là phẫu thuật ngay từ bây giờ, thì cô ấy nằm viện cả thầy 3 tuần nữa, phải không ạ? Hoàn toàn đúng. 3 tuần. Thế thì sẽ không còn ai tin vào bài báo đăng trên tờ Sukan Lady. Vừa lúc ấy, cô bác sĩ bước nhanh vào phòng. Ông đưa mắt nhìn qua 2 người, cầm lấy cái ống tăng âm, rồi lập tức đi ra. Nodiko vội vàng ra theo. Tôi sẽ lập tức đem tất cả câu chuyện này báo với ông chủ của chúng tôi và với Hanazio. Dĩ nhiên, tiến hành một cuộc điều trị cơ bản thì tốt hơn. Còn nếu không có cách gì làm được như vậy, thì đành bằng lòng với một phẫu thuật tối giản. Dù sao cũng còn hơn là không làm gì hết. Nhưng khoan đã. Thế bây giờ, ta sẽ nghĩ cách nào để giải thích đây? Bệnh gì? Vì chỉ cần nhắc đến cái danh từ bệnh trĩ cũng đã có thể phá tan tành ánh hào quang huyền thoại về nàng Hanazio kiều diễm rồi đấy. Chà, bệnh nhân gì mà chỉ toàn gây ra những điều rắc rối thôi. Xin bác sĩ lượng thứ cho. Ông bầu nhẫn nhục cúi đầu. Chúng ta sẽ không thay đổi chút gì trong cách thuyết minh chính thức của chúng ta đâu. Nghĩa là cắt bỏ ruột thừa. Nhưng vì đã bỏ lỡ thời gian nên phúc mạc bắt đầu phát viêm và quá trình thành sẹo diễn ra chậm. Tôi nghĩ rằng cách giải thích đó sẽ làm cho mọi người hài lòng đấy. Vâng, dù sao thì tôi cũng vẫn phải bàn với ông chủ và cả chính với cô Junko nữa. Vâng, ông cứ bàn đi, nhưng phải nhanh lên, chúng tôi cần phải biết trước đấy. Dĩ nhiên. Ông bầu đứng dậy cảm tạ Naoe rồi bước ra khỏi phòng. Màn đêm đã bắt đầu phủ lên bầu trời thu. Naoe đứng cạnh cửa sổ nhìn theo những đám mây màu đỏ đục đang trôi trên nền trời xa. Bóng ông nổi bật thành một khối đen trên nền khung cửa sổ và toát ra một nỗi mệt nhọc khủng khiếp. Mãi hồi lâu sau, khi ông ngoảnh lại nhìn vào phía trong, trong phòng y tá chỉ còn lại Akiko Takagi, các nữ y tá khác đã về từ lâu. Hôm nay cô trực à? Vâng ạ. Hai bàn tay Akiko đang sắp xếp các thứ giấy tờ ngưng lại trong chốc lát. Cô đưa mắt nhìn Naoe như chờ đợi điều gì đó, hoặc như có điều gì chưa dám nói ra. Tôi muốn... Cái gì? Tôi muốn xin lỗi bác sĩ về tất cả những chuyện phiền hà. Lại những chuyện phiền hà gì nữa hả? Dĩ nhiên là bác sĩ Kobashi đã sơ suất để xảy ra một việc kinh khủng. Nhưng cô có dính líu gì vào đấy đâu. Tối hôm ấy, chính là tôi nghe điện thoại trước ạ. Lẽ ra từ đầu tôi phải hỏi cho ra người gọi điện là ai. Nếu làm như thế thì đã không có việc gì xảy ra. Akiko nói liền một hơi. Thành thử là không phải chỉ có bác sĩ Kobashi có lỗi trong việc này. Tôi hiểu. Bác sĩ Kobashi thì xưa nay cái gì cũng hơi quan trọng hóa. Không sao đâu. Thôi, cô đừng xúc động như thế. Vậy thì tôi có thể hỏi bác sĩ một điều không ạ? Cô cứ hỏi đi. Tôi muốn hỏi về Toda. Tô Đa ư? Naoe băn khoăn nhắc lại. Vâng, cái gã du đãng bị đập chai vào đầu ấy, chính bác sĩ đã khâu cho hắn. À, thế thì sao? Hôm trước bác sĩ muốn cho hắn xuất viện vì hắn không trả tiền. Nhưng bác sĩ Kobashi thì nói hắn chưa xuất viện được và đứng ra đảm đương một khoản chi phí. Sao? Anh ta trả viện phí cho hắn thật à? Anh ấy cho hắn vay tạm 30.000 yên trong khi chờ đợi bố mẹ hắn gửi tiền lên. Nhưng khó lòng có thể tin được rằng rồi đây món tiền ấy sẽ được hoàn trả lại. Naoe lặng thinh chờ Akiko nói tiếp. Đến bây giờ, món tiền 30.000 đã hết và bác sĩ Kobashi lại định cho hắn vay thêm đấy. Bây giờ thì Toda hoàn toàn có thể ra viện rồi. Hắn khẳng định rằng ngay cả điều trị ngoại trú thì hắn cũng không biết lấy gì trả tiền được. Thế Kobashi định trả cả khoản này nữa sao? Anh ấy nói phải trả chứ vì không còn cách nào khác nữa. Mời các vị ra ăn tối ạ. Giọng bà cấp dưỡng vang lên ngoài hành lang. Đây là việc của vụ phúc lợi hay của hội đồng kiểm soát phúc lợi xã hội, chứ tuyệt nhiên không phải là việc của các bác sĩ. Tôi cũng nói với anh ấy như vậy rồi, nhưng anh ấy không chịu nghe ạ. Thế thì cô muốn gì ở tôi nào? Có lẽ tiên sinh có thể nói với bác sĩ Kobashi để anh ấy đừng làm như vậy nữa. Ngoài hành lang, các bệnh nhân đang kéo nhau đi ăn bữa tối. Vô ích thôi, anh ta cũng chẳng thèm nghe tôi đâu. Sao tiên sinh lại nói thế? Anh ấy rất kính nể tiên sinh mà. Chỉ có thể làm những việc gì có thể làm được thôi. Thưa tiên sinh. Nhưng Naoe đã quay phắt đi và bước ra khỏi phòng. Quay về phòng điều hành, Naoe chưa kịp ngồi xuống đi văng và châm thuốc hút thì đã thấy Kobashi vội vã bước vào. Bệnh nhân Ueno ra sao rồi? Sau cơn rét, bây giờ lại bắt đầu sốt nóng. Nhiệt độ hiện nay là 38 độ 2. Rõ. Ông già xanh lắm, nhưng nếu nhìn kỹ thì thấy da phơn phớt vàng. Những kết quả xét nghiệm chức năng gan cho thấy lượng bilirubin tăng lên. Còn kết quả phân tích máu thì sao? Huyết cầu tố 80. Không phải là thấp lắm, nhưng hồng cầu thì thấp hơn chuẩn khá rõ. Tình trạng thiếu máu rất rõ. Những cái này tôi đọc trong bệnh án rồi. Công thức máu ra sao? Hiện nay chưa nhận được trả lời dứt khoát, nhưng hồng cầu hơi bị biến dạng. Chúng tôi đã gửi máu của bệnh nhân tới phòng thí nghiệm trung ương của trường đại học. Ở đấy họ sẽ phân tích chính xác. Còn có gì nữa không? Bắt đầu có tình trạng viêm miệng rồi. Thế, bà vợ nói rằng trước kia ông ta đã mấy lần ngất xỉu, có hai lần bị ngất vì chóng mặt và vì nhức đầu dữ dội. Naoe gác hai chân lên ghế, gật đầu, có ý thỏa mãn. Thế anh dự đoán thế nào? Tôi nghĩ, Kobashi nhìn ra cửa sổ. Nếu căn cứ vào màu da phơn phớt vàng, có thể nghĩ đến bệnh viêm gan. Thế anh giải thích tình trạng thiếu máu bằng cách nào đây? Vâng. Quả thật số hồng cầu giảm quá nhiều. Thành thử khó lòng có thể đổ hết cho bệnh hoàng đản. Cho nên... Kobashi không nói tiếp được nữa. Anh đang rất muốn hỏi ý kiến Naoe. Nhưng sau cuộc xung đột vừa qua anh thấy bất tiện thế nào đó. Cần xác định công thức máu chính xác hơn nữa. Naoe vân vê điếu thuốc lá trong mấy ngón tay. Tôi nghĩ rằng đây là bệnh thiếu máu ác tính rồi. Sao ạ? Bệnh thiếu máu không tái tạo. Naoe nói bằng thứ tiếng Đức. Kobashi ngẩng lên nói theo. Thế thì sao ạ? Về nguyên tắc thì bệnh này không thể chữa được đâu. Nhưng... Dĩ nhiên phải kiểm tra thật cẩn thận một lần nữa, rồi sau đó mới có thể nói chắc chắn được. Kobashi cố nhớ lại tất cả những điều đã được nghe trong các buổi giảng ở trường đại học. Tất cả những điều anh đã từng nhẩm đi nhẩm lại trước những cuộc sát hạch và những kỳ thi quốc gia về các triệu chứng chủ yếu, viêm miệng, thiếu máu và biến dạng hồng cầu. Nếu là thiếu máu thì sẽ điều trị ra sao ạ? Người ta thường khuyên nên cho bệnh nhân ăn gan sống, nhưng tôi cho rằng cách đó chẳng có được bao nhiêu kết quả đâu. Phương pháp công hiệu nhất là truyền máu. Truyền máu ạ? Vâng, mỗi ngày 400 phân khối. Thế ạ? Cô bác sĩ nói giọng thấp hẳn xuống. Kiếm được 400 phân khối máu một ngày chẳng phải đơn giản. Đây là chưa nói đến giá tiền. Tất cả những điều này chẳng lạc quan một chút nào. Thế không còn phương pháp nào khác ạ? Không. Nhưng mà ông ta chỉ sống bằng tiền trợ cấp thôi. Không sao. Mà thời gian điều trị sẽ kéo dài phải không ạ? Đương nhiên. Thành thật mà nói, hôm trước tôi đã bị bác sĩ trưởng trách mắng vì đã nhận một bệnh nhân không có đủ tiền trả số chênh lệch về hạng phòng. Và anh đã trả lời ông ta thế nào? Tôi đã trả lời rằng tôi nhận thức được tất cả. Thế thì tốt. Nhưng ông ấy đã nghe thấy, như thế là được rồi. Naoe với tay lấy tờ báo ra buổi chiều đặt trên bàn và lại gác hai chân lên ghế. Vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết Đèn không hắt bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Dojik qua bản dịch của Cao Xuân Hạo. Cũng vào giờ này đêm mai mời các bạn nghe tiếp phần sau. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn.